Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Muốn sống thì phải quên hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Phượng lại đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, ánh mắt tuy lơ đãng nhưng lại làm cho người khác có cảm giác đông cứng lại. Ngươi là ai? Sai ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bạch cuối cùng cũng dừng những đòn tấn công điên cuồng lại. Nó ngậm thi thể của Tiểu Tiểu Bạch, chạy về phía người đàn ông thần bí vừa tới. Phượng lại lạnh lùng quét mắt về phía hắn, nhưng không hề trả lời. Hống, Tiểu Bạch gầm nhẹ, khi Phượng lại nhìn thấy Tiểu Tiểu Bạch, ánh mắt của hắn hơi khác lạ. Sau đó, hắn khẽ cử động đầu ngón tay, thi thể của Tiểu Tiểu Bạch lập tức rời khỏi miệng Tiểu Bạch. Lơ lửng giữa không trung, xung quanh là quầng sáng màu tím, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Sai cố gắng trấn tĩnh, cắn răng hỏi. Sai, đừng, không có sự chống đỡ của Phượng lại tà. Cơ thể vô lực của Nguyệt Quang nằm dài dưới mặt đất. Mồ hôi đổ đầy trên gương mặt tái nhợt, sự kiệt sức làm cho hắn cảm thấy hoa mắt. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của gã thần bí trước mắt nên hắn cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Hắn biết người này không đơn giản, chỉ xét tới khí thế toát ra từ người hắn ta cùng áp lực dày đặc xung quanh cũng đủ để hắn và Sài chết không có chỗ chôn. Đây là lần đầu tiên hắn biết mình cầm chắc thất bại ngay từ khi chưa giao đấu. Nguyệt Quang, Sài chạy tới bên cạnh Nguyệt Quang, đưa tay đỡ hắn đứng dậy, cơ thể của hắn lạnh quá. Chẳng khác gì một tảng băng cả. Thấy vậy, Sai không khỏi lo lắng. Bọn ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nguyệt Quang tựa mình vào Sai, mở miệng một cách khó khăn. Đôi mắt của Phượng lại hơi nheo lại. Một vật nào đó màu đỏ từ tay hắn bay nhanh vào miệng Nguyệt Quang. Ngay sau đó, mùi máu tươi tràn ra từ miệng Nguyệt Quang. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Sai trừng mắt, bọn họ đã đồng ý sẽ không kể cho ai biết chuyện ngày hôm nay. Chẳng lẽ hắn ta còn muốn đổi tận giết tuyệt? Không sao, Nguyệt Quang vội vàng đưa tay can ngăn Sai. Hắn biết mình đã ăn cái gì? Đó chẳng qua là huyết hoàn của huyết tộc, có tác dụng bổ sung máu trong trường hợp mất máu quá nhiều. Người này không phải muốn giết hắn, mà là cứu hắn. Phượng lại lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn họ. Sau đó xoay người định rời khỏi, nhưng mà, khi quay lại, hắn nhìn thấy tình huống của Tiểu Bạch, Sóc Ly và Sóc Ngôn. Tiểu Bạch dường như đã tìm thấy bầy đàn của mình, nhưng nếu như vậy, khi Tiểu ta tỉnh lại, chỉ sợ cô bé sẽ rất buồn bã. Có theo ta đi không? Phượng lại mở miệng hỏi Sóc Ly. Cái gì? Sóc Ly ngạc nhiên, không rõ hắn muốn nói cái gì. Đi theo hắn tới đâu? Hành tung của các ngươi đã bị lộ, với tình trạng hiện tại, có thể chống đỡ thêm mấy lần truy sát của mục đồ. Phượng lại thờ ơ tường thuật sự thật, ngươi muốn giúp bọn ta. Sóc Ly vô cùng kinh ngạc, người này tuyệt đối không phải là kẻ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng, không tồn tại chút tình cảm nào. Vậy thì không phải là do có ý tốt muốn kéo bọn họ ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu thế thì tại sao hắn phải làm như vậy? Khế ước thú không thể tách ra khỏi chủ nhân quá lâu. Phượng lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, giọng nói vẫn thờ ơ như cũ. Khế ước thú, Sóc Ly kinh ngạc, có phải hắn đang nói tới ánh mắt của Sóc Ly vô thức nhìn về phía Sóc Ẩn? Ẩn, em là khế ước thú của hắn. Sóc Ly thật không thể tin vào điều này. Bất kể đối phương mạnh đến thế nào thì đây cũng là chuyện không được phép xảy ra. Là làm khế ước thú của Tiểu Tà, Phượng lại cúi đầu nhìn cô gái ngủ say trong lòng mình. Ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn, sự dịu dàng ngắn ngủi đó chỉ thuộc về một mình Phượng lại Tà. Lần thứ hai hắn ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng đủ để Sóc Ly phải đóng băng. Tiểu Tà, Sóc Ly nghi ngờ nhìn về phía Sóc Ẩn, thấy được cái đầu sói rất lớn của nó thong thả gật xuống. Vào lúc đó, tim hắn đột ngột lạnh đi. Chủ nhân chết, khế ước thú cũng chết. Tiểu Tà chỉ là một con người bình thường, dù có sống lâu đến thế nào cũng chỉ được 100 năm. Còn lang tộc bọn hắn có thể sống 1000 năm không chết. Vì vậy, chuyện này quả thật quá mức khủng khiếp. hắn tuyệt đối không thể để cho khế ước này tiếp tục tồn tại. Dù sao, Sóc Ẩn là, có đi hay không, Phượng lại đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn nóng lòng muốn mang Tiểu Tà về nhà chữa trị, đó mới là việc cấp bách nhất bây giờ. Nếu không, sự việc sẽ trở nên rất phiền phức. Đi, Sóc Ly cắn răng đồng ý, hắn và Sóc Ẩn đều bị thương. Sóc Ngôn lại đang hôn mê bất tỉnh. Lời mời của người này chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất kể mục đích của hắn ta là gì, ít nhất, tạm thời họ cũng có cơ hội để né tránh những đợt truy sát của mục đồ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Phượng lại gật đầu, ngay sau đó, dưới chân hắn đột nhiên nổi lên một trận gió bao phủ lấy hắn cùng Sóc Ly. Sóc Ngôn và Tiểu Bạch, trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất khỏi nơi đó. Sau khi bọn họ rời khỏi, hiệu quả của huyết hoàn trong cơ thể của Nguyệt Quang bắt đầu có tác dụng. Hắn miễn cưỡng phục hồi chút sức lực, nhưng người vẫn tựa vào sài, mắt dõi về hướng mà bọn họ đã rời khỏi. Ngày hôm nay, chúng ta không thấy cái gì cả, chỉ là nhất thời thua trận để Sóc Ngôn và Sóc Ly chạy mất. Nhưng mà sài cảm thấy khó hiểu, bất kể họ nói hay không nói. Gã đàn ông thần bí kia cũng sẽ không biết, thôi thì cứ nói hết chuyện này cho mục đồ, bao nhiêu phiền phức cũng ném hết cho hắn, bọn họ tự nhiên sẽ bớt việc, không có nhưng mà gì hết, nếu như ngươi còn muốn giữ lại cái đầu mình thì cứ làm theo lời ta. Giọng điệu của Nguyệt Quang vô cùng nghiêm túc, ta biết rồi, tuy rằng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng Sài đã có thói quen hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Nguyệt Quang khi ở trên chiến trường. Dù sao, Nguyệt Quang không chỉ là hầu tước của Phương Tây Lang tộc mà còn là đại não của toàn bộ hoàng tộc. Sau khi cơn gió lốc tán đi, bọn họ đã về tới nơi ở của Phượng lại ở nhân giới. Tiểu ca xuất hiện trước nhất, nó nhìn Phượng lại, định nói cái gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Phượng lại ngăn lại. Sắp xếp cho bọn họ một căn phòng, Phượng lại ôm Tiểu Tà, bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng biến mất. Tiểu ca nhìn về phía cầu thang, trong mắt hiện lên chút u buồn. Sau đó, nó xoay người, nói với anh em Sóc Ly, các ngươi đi theo ta, mèo có thể nói chuyện. Sóc Ly nhìn tiểu ca, đôi môi khẽ mở, trong lòng tự hỏi không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai mà có khả năng sai khiến ma tộc yêu thú. Ta là quản gia ở đây, tiểu ca cũng không ngại trước ánh mắt dò xét của Sóc Ly. Nó biết đối phương là ai, cho nên cũng không để ý việc thân phận của mình bị phát hiện. Sóc Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ cõng Sóc Ngôn, đi cùng Tiểu Bạch tới căn phòng do Tiểu Ca sắp xếp. Khi hắn thả Sóc Ngôn xuống giường, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Sóc Ngôn trúng chú ngữ của Nguyệt Quang, đồng thời cũng trúng vài đòn công kích, không biết thân thể mỏng manh của Sóc Ngôn có thể chống cự được không? Hắn bị sao vậy? Tiểu ca đứng ở đầu giường nhìn người thiếu niên đang bất tỉnh. Khuôn mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt nói cho nó biết thương tích của người này không nhẹ. Bị trúng chú ngữ và vài đòn công kích ma pháp, không biết có thể vượt qua hay không? Sóc Ly có vẻ khổ sở, cũng là lỗi của hắn, là anh trai mà không thể bảo vệ được em mình, để cho Sóc Ngôn chịu thương tích như thế này. Hống, Tiểu Bạch dường như cảm nhận được sự buồn bã của hắn. Nó chậm rãi bước lại gần Sóc Ly. Ẩn, anh không thể bảo vệ được Tiểu Ngôn. Sóc Ly nhìn Tiểu Bạch, có vẻ hổ thẹn, hắn biết Sóc Ngôn rất quan trọng đối với Sóc Ẩn. Than thở cái gì chứ? Ta biết một kẻ có thể cứu hắn tỉnh lại. Tiểu ca ngoe nguẩy đuôi. Thảnh thơi mở miệng, ai? Sóc Ly kích động nhìn nó. Chính là cái tên bị đưa về ban nãy. Tiểu ca khinh thường trả lời, ý ngươi là tiểu sinh vật kia. Sóc Ly cười khổ, nó đã chết rồi, ngươi nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa. Dù cho tiểu ca nói đúng, nhưng kẻ có thể cứu Sóc Ngôn này đã chết rồi. Tất cả cũng chỉ còn là lời nói suông. Tiểu ca nhìn hắn với vẻ kỳ dị, sau đó chậm rãi nói, ai nói cái tên ôn thần kia đã chết? Cái gì, không phải sao, bị một thanh trường kiếm xuyên qua người. Ngay cả hơi thở cũng không còn cơ mà. Lần này, không chỉ Sóc Ly kinh ngạc mà ngay cả Tiểu Bạch đứng một bên cũng trợn trừng mắt. nó đã tận mắt nhìn thấy tiểu béo phì kia tắt thở trước mặt mình. Thậm chí còn ngậm thi thể của nó trong miệng vài lần. Rõ ràng cơ thể của tiểu béo phì không hề có dấu hiệu còn sống sót. Không lẽ các ngươi không biết, trên thế giới này, kẻ thật sự có 9 cái mạng không phải là mèo, mà là cửu vĩ yêu hồ sao? Tiểu ca tiếp tục ngoe nguẩy đuôi, nhìn vẻ mặt đang ngày càng kinh ngạc của sóc ly, nó không khỏi cười thầm trong bụng. Xí viêm nha xí viêm, lần này ta nhất định phải báo thù mới được, ngươi muốn nói tiểu sinh vật kia chính là cửu vĩ yêu hồ. Sóc ly cảm thấy mọi việc càng ngày càng khó tin, tộc yêu hồ sinh sống lẫn lộn ở cả ma giới và nhân giới. Thực lực không hẳn là quá mạnh, nhưng y thuật của bọn chúng khẳng định là đứng đầu ma giới. Trong tộc yêu hồ, giai cấp được phân định căn cứ theo số lượng đuôi. Đứng đầu là cửu vĩ hồ ly. Thực lực của cửu vĩ yêu hồ lớn mạnh, tuyệt đối không thua kém lang vương của lang tộc bọn họ. Tuy vậy, số lượng của chúng rất nhỏ. Thường thì trong một thế hệ chỉ có được một người. Không ngờ loại yêu hồ quý hiếm như vậy lại xuất hiện bên cạnh tiểu tà. Hơn nữa, xét theo tình huống lúc đó, con vật kia chỉ sợ là cũng giống như tiểu bạch là loại thú bảo vệ tiểu tà. Chuyện này, có điều, thật đáng tiếc, tên kia hiện đang ở trong giai đoạn tự mình chữa trị. Nếu muốn hắn cứu giúp, ngươi phải đợi một thời gian ngắn mới được. Dù cho có 9 cái mạng thì cũng không phải cứ chết đi là có thể sống lại mạnh khỏe được. Chỗ bị thương vẫn cần được chữa trị, không thành vấn đề, chỉ cần cứu được Sóc Ngôn. Dù có phải chờ lâu hơn nữa, ta cũng sẽ chờ. Sóc Ly có vẻ mừng rỡ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đồng ý đi cùng gã đàn ông bí ẩn kia. Chỉ có điều, sự nghi ngờ trong lòng hắn lại càng lúc càng lớn. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Tự thân đã có được khí thế lớn mạnh khó lường như vậy. Đồng thời còn sở hữu các loại kỳ chân dị thú. Chỉ riêng ma giới yêu thú trước mắt thôi cũng đủ để tiêu diệt một quân đoàn bình thường. Cho dù ngoại hình của nó có vẻ rất soàng xĩnh, tiểu bạch nheo mắt nhìn tiểu ca, trước nay nó không hề biết lai lịch của tiểu béo phì lại đặc biệt như vậy. Nhưng dù sao, nghe thấy rằng nó vẫn chưa chết, tiểu bạch không khỏi thở phào một hơi. Có điều, vừa nghĩ tới một con vật vừa nhỏ vừa béo như vậy lại có đẳng cấp cao hơn mình bây giờ. Tiểu bạch liền cảm thấy không phục, giá như nó có thể biến lại thành hình người. Được rồi, các ngươi nghỉ sớm đi, ta sẽ đi chuẩn bị thuốc cho các ngươi. Tiểu ca nhìn cả hai, mở miệng nói, cảm ơn. Sóc ly gật đầu, từ tốn nói. Trong mắt hắn, đối phương không phải là một con mèo tầm thường, nhưng còn thái độ của Sóc Ẩn, rất hiển nhiên, đứa em trai ngốc của hắn vẫn còn chưa ý thức được thân phận thật sự của đối phương. Đưa tay xóa đi vết máu trên gương mặt Phượng Lại Tà. Phượng Lại cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say bên giường. Trong đầu hiện ra hình ảnh giọt nước mắt màu tím ban nãy. Giọt nước mắt đó chạm vào lòng bàn tay của hắn. Làm cho trái tim hắn ngừng đập, lần đầu tiên có cảm giác đau đớn như vậy, không kìm lòng nổi, Phượng Lại cúi đầu hôn lên khóe mắt tiểu tà nơi đã từng đọng lại giọt nước mắt làm cho hắn đau lòng. Tiểu tà của hắn, tiểu tà, hắn nên làm gì bây giờ? Khi hắn nhìn thấy đôi mắt màu tím giống hệt như hắn. Hắn thậm chí đã hoảng hốt trong chớp mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tới nhanh như vậy. Lông mày của Phượng Lại hơi nhíu lại, hắn đưa tay phủ lên hai mắt tiểu tà, đôi môi khẽ mở ra, liên tiếp những dòng chú văn thật dài tràn ra từ miệng hắn. Theo động tác đó, một dòng ánh sáng màu tím chói mắt tràn ra từ tay hắn, bao phủ hai mắt Phượng Lại Tà. Sau lúc đó, lông mày Phượng Lại Tà hơi nhíu lại, khuôn mặt có vẻ khổ sở, hai hàm răng cắn chặt môi mình. Phượng Lại nhìn thấy vẻ khó chịu của tiểu tà, ánh mắt có chút đau lòng nhưng lại càng trở nên kiên định. Đọc xong dòng chú văn, vầng sáng màu tím cũng biến mất. Lúc này, trên trán Phượng Lại Tà đã thấm đẫm mồ hôi. Phượng Lại dịch tay xuống, lau đi giọt máu chảy trên môi Phượng Lại Tà do cô bé đã cắn răng quá chặt. Mùi máu quá thơm ngọt từ đó lại càng làm cho ánh mắt Phượng Lại trở nên buồn bã hơn. Cách chương.